Đại nha bán đậu phụ, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là mùng 1 tháng 6, vừa qua canh năm ta đã thức dậy xay đậu phụ số đậu mua hôm qua đã ngâm một đêm, giờ xay là vừa lúc 5 cân đậu, tổng cộng làm được 15 cân đậu phụ. Cẩn thận đặt đậu phụ vào gùi, ta mới bắt đầu nấu cơm. 3 lạng gạo lứt, 2 nắm rau dại, nhìn thấy đệ đệ muội muội vẫn còn say ngủ trên giường. Ta lại bất chấp bỏ thêm 2 miếng đậu phụ vào. Lúc này, Nhị Nha và Tiểu Hồ cũng tỉnh giấc. Tỷ, sao tỷ không gọi bọn ta dậy? Không phải đã nói sẽ giúp tỷ xay đậu phụ sao? Tỷ không cần hai đứa giúp đâu. Hai đứa đang tuổi lớn, không ngủ đủ sẽ không cao được. Nhị Nha năm nay mới 7 tuổi, Tiểu Hồ còn nhỏ hơn muội ấy 3 tuổi. Ta tên là Đại Nha, con gái của Lưu Nhị ở thôn Thanh Thủy. Đầu năm, trong thôn bùng phát dịch bệnh. Cha ta mắc bệnh mà qua đời, thân thể của nương không được tốt, cũng đi theo cha, chỉ còn lại 3 tỷ để bọn ta sống nương tựa lẫn nhau. Sau khi chôn cất cha nương, trong nhà chỉ còn lại 50 văn tiền. 20 văn mua một cái khuôn làm đậu phụ, 20 văn mua 4 cân đậu. 10 văn còn lại, được bọc đi bọc lại bằng vải thô, để làm kỷ niệm. Khi trời vừa tờ mờ sáng, ta vác gùi lên đường. Bây giờ đang là tháng 6. Nếu đợi mặt trời lên, trên đường e rằng sẽ rất nóng, không thể đi nổi. Vừa đi, ta vừa thanh toán số tiền trong nhà. Bán đậu phụ đã được 3 tháng, mỗi ngày làm 15 cân đậu phụ, trừ 2 ngày đầu bị cảm nắng không đi, những ngày còn lại đều bán hết sạch. Tổng cộng 90 ngày, kiếm được 450 văn. Gạo lứt 5 văn tiền 1 cân, 3 tỷ đệ bọn ta mỗi ngày ăn 3 lạng, tổng cộng hết 135 văn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net.vn, mua 1 cân muối hết 20 văn, tổng cộng đã tích lũy được 295 văn tiền. Tính toán như vậy, đến khi ăn Tết, có thể tích lũy được gần 1 lạng bạc. Ta đang hí hửng tính toán, bỗng nhiên thấy trên lưng nhẹ đi, quay đầu lại, phát hiện là Cương Tử Ca đang giúp ta đỡ lấy cái gùi. Hắn là con trai độc nhất của Thúy Hoa Thẩm, năm nay 16 tuổi, ngày thường ở trên núi săn bắn. Chỉ khi mang đồ về nhà mới xuống dưới. Thỉnh thoảng săn được con mồi, hắn sẽ vác ra chợ bán. Ta nhìn cái gùi sau lưng Cương Tử Ca to hơn cái gùi của ta một nửa, cảm thấy rất ngại ngùng. Cương Tử Ca, huynh không cần đỡ giúp ta đâu, ta có thể vác được. Một khắc sau, ta nhìn Cương Tử Ca đang vác hai cái gùi phía trước và hai bàn tay không của mình, trên mặt có hơi nóng dần dần. Đi gần một canh giờ, khi đến được trấn trên, trời đã sáng rõ. Bọn ta tìm một khoảng đất trống ngồi xuống, bắt đầu ngày buôn bán hôm nay. 15 cân đậu phụ được cắt ngay ngắn thành 30 miếng, một miếng một văn tiền. Cương Tử Ca ngồi bên cạnh ta, ta nhìn những thứ hắn lấy ra từ trong gùi, hơi ngạc nhiên. Hai con thỏ, một con gà rừng, còn có gần 20 củ cải, cộng lại chắc phải có 40 cân. Giá mà ta cũng là bé trai như Cương Tử Ca thì tốt biết mấy. Trong lòng nghĩ vậy, lời liền bật ra. Mỗi bước mỗi xa, Cương Tử Ca nghe xong sắc mặt đen lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không phải bé trai, ta nhè răng cười ngây ngô. Cương Tử Ca, huynh không phải bé trai thì chẳng lẽ là bé gái? Cương Tử Ca quét mắt liếc ta một cái, tuy không nói gì, nhưng ta hiểu ý hắn. Đúng vậy, hắn bây giờ đâu phải là bé trai nữa, là một hán tử chính hiệu rồi. Nghe Thúy Hoa Thẩm nói, đã có không ít bà mối tìm đến hỏi chuyện hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cúi đầu nhìn thân hình nhỏ bé không rõ trai gái của mình, trong lòng có chút nản chí. Cách chương.